Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213. Phần Bảo Nham. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh đề cử nguyệt phiếu, không sai. Đông Hải bên kia sắp có nhóm lớn pháp bảo hiện thế. Phía trên mệnh ngươi mang đệ tử đi tham dự phút bảo. Thạch Cơ phân thân nhìn thân công báo, trong mắt nhiều một tia hâm mộ. Mỗi đại kiếp luôn sẽ có thiên địa linh bảo xuất thế. Lấy bình đại kiếp, từ phối hợp độn sơ khai, phút bảo nham tổng cộng chia nhô lên liền hai lần. Lần đầu tiên, đạo đức thiên tôn, nguyên thủy thiên tôn, linh bảo đạo tôn cùng thành là ứng kiếp người. Trong đó lợi hại nhất bảo bối đương kim linh bảo đạo tôn Chu Tiên Bốn Kiếm. Lần thứ hai, xiển tiệt hai giáo đệ tử đời thứ hai trở thành ứng kiếp người. Trong đó lấy đa bảo đạo nhân thu hoạch lớn nhất, bất quá nhưng là không có xuất hiện cái gì càng là thứ lợi hại. Tương tự với Na Cha vòng càn khôn, phong hỏa luân cùng cũng chỉ có thể coi là lên là thượng phẩm pháp bảo. Cùng đả thần tiên là một cái cấp bậc, lần này chính là phong thánh đại kiếp, mỗi cái ứng kiếp người định sẽ lấy được thuộc về mình pháp bảo. Nhưng cuối cùng là mạnh hay yếu, còn được xem ứng kiếp người số mạng. Dĩ nhiên, những đại lão kia cấp bậc tồn tại coi như là suy tính ra phút bảo nham sẽ phun mỏng, cũng sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Lần này nhô lên là đặc biệt là phong thánh ứng kiếp người mà chuẩn bị. Nếu như bọn họ trực tiếp ra tay, không thể nghi ngờ sẽ dính lên vốn không nên dính nhân quả. Bắt được bảo bối chuyện nhỏ, ảnh hưởng thánh vị nhưng chính là phiền toái lớn. Đợi một chút, ngươi nói là phút bảo nham. Nghe vậy, chốc lát, thân công báo bừng tỉnh hiểu ra. Trên mặt ngay tức thì tràn đầy vui mừng. Vòng trước phút bảo hắn bởi vì không phải cái gì cực kỳ trọng yếu nhân vật, chỉ lượm một ít biên giác đồ không quan trọng. Nhưng lần này, thân phận mình có chút biến hóa, nói không chừng còn có thể nhặt được chí bảo. Đã như vậy, chuyện này ta tới an bài, ngươi có thể đi xuống. Mừng rỡ sau này, thân công báo tỏ ý Thạch Cơ có thể rời đi. Tin tức này trọng yếu như vậy, phải được thời gian đầu tiên thông báo nhà mình bệ hạ mới được. Đi xuống. Lần này phía trên mệnh ta cùng ngươi cùng nhau làm việc, cho nên chúng ta còn cần thương lượng một chút. Thấy mình phải bị bính lui, Thạch Cơ trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Lần này không riêng gì hắn, liền liền Bao Tự Cùng cũng muốn đi trước, không cẩn thận an bài một chút sao được. Thương lượng, đi Đông Hải thương lượng lại. Đáng tiếc, thân công báo cũng không có cho Thạch Cơ mặt mũi. Ngươi không nói, Thạch Cơ phân thân đành phải buồn bực lui ra ngoài. Đêm khuya, Quắc Quốc đô thành từ từ lâm vào một phiến hắc ám. Như vậy, thân công báo nhưng là ở ngủ trong điện, đốt một đạo màu vàng phù lục. Cũng không lâu lắm, màu vàng phù lục cháy hết, hóa thành một đạo ánh sáng vàng bay hướng Cơ Huyền chỗ ở phương hướng. Lại không nói tộc người chi địa đã hoàn toàn động. Bất kể là thân công báo vẫn là những thứ khác lấy được phong thần bi chư hầu, đã toàn bộ lên đường đi trước Đông Hải. Nói sau mờ mịt Đông Hải chỗ sâu, tọa lạc một tòa chu vi mấy trăm dặm đảo lớn. Trên đảo có tọa cao hơn thẳng vào chân trời, giữa sườn núi còn có mây mù che chở, nhìn như hết sức mờ mịt huyền diệu. Đây chính là Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn. Nhìn bên cạnh tuấn giật nam tử, Long Vương Tam Thái Tử Ngao Bính mặt đầy u oán, đấu năm lần thơ, một lần so một lần thảm. Cũng may sau cùng tiền đặt cuộc là tìm Hoa Quả Sơn, làm phiền Tam Thái Tử dẫn đường. Cáo từ, gật đầu một cái, Cơ Huyền xoay người liền muốn rời đi. Nếu tìm được Hoa Quả Sơn, hắn tự nhiên phải đi xem khối kia tiên đá còn ở đó hay không. Cái này liền đi. Ngao Bính kinh ngạc, không đi còn so thơ sao? Cơ Huyền cũng không quay đầu lại, thẳng tắp bay hướng trên đảo ngọn núi lớn kia. Ngươi, Ngao Bính bị nghẹn, bất quá hắn trên mặt thoáng qua một tia vùng vẫy, sau đó lại đuổi theo. Công tử, dừng bước. Ừ, Ngao Bính mặc dù mấy trăm năm trước bị đóng chặt thần đã không còn thân xác, nhưng đạo hạnh vẫn ở chỗ cũ. Nói riêng về đạo hạnh, hắn muốn so với Cơ Huyền tu vi cao hơn rất nhiều. Có thể luận chiến lực, ai thắng ai thua còn chưa nói được. Không nói Cơ Huyền hệ thống, chính là hắn giữa eo treo khối kia mực ngọc bài tử, cũng đủ để trấn áp tương tự với Ngao Bính như vậy không có thân thể tiên thần. Chuyện gì? Cơ Huyền nhíu mày. Công tử, thu ta làm đồ đệ đi, dạy ta viết thơ đi. Sau này ta Ngao Bính chính là đồ đệ của ngươi. Ngươi để cho ta đi đi lại lại, ta tuyệt không đi tây. Hết sức bất ngờ, Ngao Bính lại là đối Cơ Huyền khom người một bái, trong mắt tràn đầy chân thành vẻ. Thu ngươi làm đồ đệ, không sai, từ nghe công tử làm thơ, những người khác viết vậy cũng là chó má. Ngao Bính rất là kích động, cùng nhau đi tới, hắn đã sớm có cái ý nghĩ này, chỉ là không biết xấu hổ mở miệng thôi. Không được, không được, tại hạ đối với thi từ chỉ là hiểu sơ ra lông. Bên này, Cơ Huyền trực tiếp lắc đầu, trên mặt tràn đầy kiên quyết. Chuyện lần này sau đó, hắn còn muốn sớm chạy về Hoàng Thành, không thể ở chỗ này lâu. Làm sao có thể thu học trò? Công tử, chỉ cần thu ta làm đồ đệ, ta có thể đem Đông Hải vạn năm huyết san hô cầm ra làm lễ bái sư. Người bình thường ăn vạn năm huyết san hô cũng có thể vô căn cứ gia tăng ngàn năm đạo hạnh, lập phi thăng. Bị cự tuyệt, Ngao Bính tựa hồ sớm có nơi liệu. Đứng lên đi, tại hạ thật đối với thi từ không phải rất hiểu, nhưng mà Cơ Huyền như cũ không có động tĩnh. Ngàn năm đạo hạnh mặc dù có dùng, nhưng mình thuộc hạ như vậy nhiều, Khổng Tử vậy sắp xuất thế, có thể nói là như muối bỏ biển. Công tử, cái này vạn năm huyết san hô tự nhiên không tính là cái gì tốt bảo bối. Ta Đông Hải Long Cung còn có một chuôi cao cấp binh khí, tên viết Chấn Thiên Kích. Được rồi, ngươi vẫn là đứng lên đi. Ngoặc kép, nửa trụ nhang sau đó. Đồ nhi ngoan, đứng lên đi, trước theo vi sư đi một chuyến đỉnh núi, tìm một hòn đá. Cơ Huyền lộ ra từ mẫu vậy mỉm cười. Sư phụ. Nghe vậy, Ngao Bính cũng là mừng rỡ không dứt, nói tách ra biểu. Tần quốc biên giới, Mặc Địch xuất lĩnh đại quân như cũ, mình thích thì mình làm thôi. Một tòa lại một ngồi bình trước thành trì, dựa theo bọn họ tốc độ, lại còn một tháng là có thể hoàn toàn bắt lại Tần quốc. Giờ phút này, Tần quốc đô thành, Tần Mục Công trừ hối hận vẫn là hối hận. Khương Tiểu Bạch chém giết tất cả nước chư hầu sứ đoàn tin tức đã truyền ra. Hắn tự nhiên vậy không cách nào nữa trông cậy vào Tề quốc có thể xuất thủ trợ giúp. Tại sao? Tại sao? Trong đại điện, hắn không biết rớt bể bao nhiêu thứ. Đại vương, dưới mắt có lẽ chỉ có đưa lên thư xin hàng mới có thể. Thấy Tần Mục Công bị kích thích không nhẹ, một người đại thần không biết làm sao khom người. Nghĩ lúc đó hắn liền từng khuyên qua Tần Mục Công không nên tham dự Hoàng Thành và Tề quốc ân oán giữa, nhưng mà nhà mình đại vương chính là không nghe. Giờ phút này luân lạc tới như vậy tình cảnh, vừa có thể quái ai? Thư xin hàng, không thể nào, ta đường đường Tần quốc làm sao có thể quy thuận Chu Thiên Tử. Đáng tiếc, đại thần nói tựa hồ chạm tới Tần Mục Công cây kia yếu ớt thần kinh. Một khắc sau, Tần Mục Công trạng như điên cuồng, thậm chí còn muốn rút kiếm giết Phương mới mở miệng bề tôi. Như vậy ồn ào, trong đại điện ngay tức thì đổi được vô cùng tĩnh mịch. Lại không có bề tôi dám nói gì. Cút, một đám phế vật, cũng cho bổn vương cút. Thần cùng cáo lui, sau đó, toàn bộ đại điện ngay tức thì đổi được trống rỗng. Chỉ còn lại có Tần Mục Công. Trời, ngươi vì sao phải đối đãi với ta như thế? Hắn rút bảo kiếm ra bắt đầu điên cuồng qua loa chém. có vài người chính là như vậy, rõ ràng tất cả nhân quả đều là mình một tay tạo thành. Có thể hết lần này tới lần khác, cuối cùng sẽ oán trời. Thật giống như nơi có việc đều là trời làm như vậy. Bá, bất quá nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, đại điện nghị sự bên trong bỗng nhiên vô căn cứ nhiều một tia hắc vụ. Lại chuyển mắt một người toàn thân bị đấu bồng màu đen che giấu bóng người xuất hiện ở Tần Mục Công. Trước mặt, thứ 214 ba chương cầm thần vị làm tiền đặt cuộc. Ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https. tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-nối-dai-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.